Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 444, ngược sát hành động ngũ. Cuồng phong tại tàn phá bừa bãi, mưa to đang bay tung tóe, rách nát đường phố bên trong đại bộ phận địa phương đã bắt đầu nước đọng. Nước mưa không ngừng hội tụ, giống như tiểu dòng nước, chậm rãi hướng trung tâm vị trí nhà máy chế biến giấy chảy tới. Các ngươi trước mấy cái thiên tài vừa thanh lý một chút. Làm sao này lại có lớn như vậy nước mưa? Cái này tình huống có chút không ổn a. Tới gần hoàng hôn, Lâm Vũ Siêu đứng tại bên cửa sổ. Phòng quan sát bên trong chỉ có hắn cùng Đằng Vân Phi đôi người. Đằng Vân Phi vừa mới ngủ. Trật tự linh toàn viên đều ở được đến lầu 3 phòng đơn bên trong. Người khác cũng đều đang nghỉ ngơi. Tại mạnh như vậy liệt phong trong mưa, những cái kia các nô lệ y nguyên sẽ không dừng tay. Thật giống như trận này bão táp, bọn họ sẽ còn đối tín ngưỡng giả phát động càng thêm đại quy mô tập kích. Mà bọn họ nên đã tại nhiều năm như vậy đến, xác thực nắm giữ tầng tín ngưỡng giả chỗ. Thật đúng là đáng sợ a. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng nhìn Trương Thiến tuyên bố thứ hai đoạn video. Ngay tại mấy giờ trước, cả tòa trật tự linh tổng bộ hóa thành cho tàn. Mà đoạn này video đã truyền đến trên internet, đồng thời sau cùng còn phụ bên trên một đoạn văn tự. Không phục tùng chỉ có một con đường chết, là dùng tươi hồng sắc tích huyết hình dáng phụ đề làm đến. Nô lệ giải phóng chiến tuyến phát động công kích uy hiếp hiệu quả 10 phần. Thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả đã bắt đầu hoảng hốt. Một chút độc hành tín ngưỡng giả đều tại hướng một chút đại công hội cầu cứu. Còn có rất nhiều tín ngưỡng giả làm theo hy vọng vì tiếu quái vật cho bọn họ chỉ một con đường sáng. Chẳng những Đằng Vân Phi sau khi trở về liền nằm ngủ. Cái gì đều không có làm. Làm sao quái vật tiên sinh? Nhìn Đằng Vân Phi vô cùng ngạc nhiên bộ dáng. Lâm Vũ Siêu nghi hoặc hỏi một câu. Chẳng những rất nhanh Đằng Vân Phi liền mỉm cười lắc đầu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đợi. Chờ đợi kế tiếp phiên bản tiến đến. Nếu không lời nói, chúng ta là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Ta cần đại lượng binh lực. Nhưng chỉ có kế tiếp phiên bản tiến đến thời điểm, mới có thể cho ta cung cấp đại lượng binh lực. Phòng quan sát bên trong một đài TV hình ảnh đều đã trúng đoạn. Càng ngày càng nhiều thăm dò đã tại trận này mãnh liệt bão táp bên trong mất đi hiệu quả. Tình huống là cực kỳ hỏng bét. Nhìn ngươi không quá tin tưởng người khác a. Quái vật tiên sinh, nếu như ngươi mượn cái này thời cơ, đối sở hữu tín ngưỡng giả tuyên bố trinh triệu lệnh, để bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp tới lời nói. Ta nghĩ ngươi vẫn là có thể thu hoạch được ít nhất 1.000 người binh lực. Lấy ngươi bây giờ lực thu hút, tăng thêm như bây giờ dưới tình huống, bọn họ hẳn là sẽ nghe lời mới đúng. Vì cái gì không làm như vậy nguyên nhân? Chỉ sợ chỉ có một cái. Ngươi không tin trừ ngươi bên ngoài người khác. Hoặc là nói thậm chí ngay cả ngươi chính mình đều không tin tưởng chính mình. Cho nên ngươi mới có thể thuận lợi như vậy tại ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian bên trong. Thuận lợi trèo lên đỉnh. Lâm Vũ Siêu nhãn thần có chút hưng phấn chằm chằm Đằng Vân Phi. Mà lúc này Đằng Vân Phi trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Đôi người đi đến ban công chỗ. Này lại mưa rơi rất lớn. Mặc dù đã trang bị thêm co duỗi lều tránh mưa, chẳng những nước mưa còn tại không đoạn phi tiến đến. Không có gì có tin hay không. Mỗi người đều là độc lập cá thể. Mà trên đời này vì tự thân lợi ích đem người khác đẩy hướng hố lửa ra hỏa nhiều vô số kể. Không phải sao? Đồng ý. Cũng là bởi vì có nhiều như vậy ra hỏa, cho nên thế giới mới có phân chia mạnh yếu. Hay là sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, hơn nữa có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh lính tốt nhiều. Chỉ đáng tiếc kế tiếp phiên bản không biết muốn lúc nào mới có thể tiến đến. Tình huống xấu nhất là chúng ta căn bản không có khả năng đợi đến kế tiếp phiên bản. Đôi người, ngồi xuống, trận này bất chợt tới bão táp sẽ để cho tình huống càng thêm phiền. Tín ngưỡng giả số lượng còn tại rơi xuống, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Sát lục vẫn còn tiếp tục, tại hát trong thành phố mỗi trong khắp ngõ ngách. Quái vật tiên sinh, người cảm thấy vì cái gì đã như thế hỗn loạn? Rõ ràng Cao Đoạn Tổ tín ngưỡng giả xuất thủ lời nói là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Vì cái gì bọn họ mấy cái đại công hội đều chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác. Có lẽ cùng đám kia các nô lệ có cái gì dạng hiệp định đi. Hoặc là bởi vì có cái gì vô pháp xuất thủ nguyên nhân. Về phần trong phạm vi tổ gia hỏa, là tuyệt đối sẽ không nhúng tay những này sự tình. Lâm Vũ Siêu cười cười, móc ra một điếu thuốc, truyền cho Đằng Vân Phi. Ma quỷ xem đi, loại này mùi khói còn là rất không tệ. Đằng Vân Phi lắc đầu lần nữa cự tuyệt. Thật đúng là bướng bỉnh gia hỏa đâu. Quái vật tiên sinh, có đôi khi ổn thỏa nhất biện pháp chưa hẳn ổn thỏa. Trước ngươi chính là dạng này lần lượt liền chính mình cũng không tin. Cho nên mới có thể đủ số tiếp theo phát giác được giấu ở tự tin bên trong nhỏ bé nguy hiểm đi. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu. Hắn hơi hơi cười cười nói. Không có gì có thể kinh ngạc. Người chính là loại này. Tại rất lâu dài, tự tin sẽ muốn mạng ngươi. Đặc biệt là tại dạng này thế giới bên trong. Ta trước kia cũng trải qua mấy lần. Nếu như chân tướng tin mình có thể làm được lời nói. Ta hiện tại sớm liền đã là một bộ xác chết. Cho nên lần này, ta có một cái đề án. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cân nhắc. Lâm Vũ Siêu nhãn thần trở nên vô cùng nghiêm túc. Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiểm điện dưới đường phố giống như ban ngày. Một cái tại trong mưa to bò sát nam nhân. Vừa lưu ra đến huyết dịch liền cho nước mưa hòa tan. Trong mưa to một cái hắc ảnh từ ngõ hẻm bên trong truy ra đến. Nhanh chóng hướng về đến bên trên tín ngưỡng giả bên người. Một thanh nắm chặt hắn đầu. Xách, đoạn đao không chút khách khí bôi qua cổ của hắn. Trên mặt tín ngưỡng giả vừa mới chết qua không đến một phút đồng hồ. Lần nữa tỉnh táo lại. Thân thể bắt đầu bành trướng. Trương Thiến vẫy vẫy đầu. Chậm rãi trên đường đi. Đầu này cao mới phố Nam cái giờ này trên cơ bản đã không có người. Vừa qua khỏi 7 giờ. Tại trận mưa lớn này trùng kích vào. Không ít người đều về đến nhà. Mà trước mắt nhà kia đại hình siêu thị. Là bọn họ đêm nay tập kích người yêu. Nhân viên đã lần lượt hướng bên này chạy đến. Tổng cộng 10 tầng đại hình siêu thị. Gần đây không tiếp tục kinh doanh. Cửa đã dán ra thông báo. Bởi vì nội bộ nhân viên biến động vấn đề. Cần ngừng kinh doanh chỉnh đốn loại hình. Trương Thiến trực tiếp đi đến siêu thị đối diện. Một chỗ văn phòng bên ngoài đại môn. Nàng vẫy vẫy tóc. Trên thân nước còn tại không ngừng theo tóc nhọn bên trên tràn ra. Nàng cười lành lạnh. Trong tay đoạn đao liền hoành trước người. Nàng rất rõ ràng đối diện đã biết rõ bọn họ bao bốn phía. Nơi này là nhất định phải phá hủy rớt địa phương. Đây là này quái vật con mắt. Một khi phá hủy rớt nơi này lời nói. Này quái vật liền rốt cuộc không có cùng bọn họ tiếp tục cạnh tranh thực lực. Một bước này là cực kỳ trọng yếu. Mà công kích nơi này nguyên nhân còn có một cái. Mắt ưng tiểu đội tại nhiều năm như vậy bên trong đến thu thập đủ nhiều tín ngưỡng giả chỗ cùng. Tư liệu, trong tay bọn họ tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Mà mắt ưng tiểu đội tư liệu vừa vặn có thể đền bù bọn họ trong tay tín ngưỡng giả số liệu cùng tư. Liệu, hiện tại cũng là đối độc hành tín ngưỡng giả khởi xướng tập kích. Chiếm lấy bọn họ trên thân tín ngưỡng tệ. Cùng giữ lại một chút ban đầu kỹ năng cường hãn tín ngưỡng giả. Trực tiếp bắt được bọn họ. Hiện tại đã bắt được 100 nhiều cái tín ngưỡng giả. Bọn họ ban đầu kỹ năng là Trương Thiến so sánh cảm thấy hứng thú. Bọn họ đã cho giam giữ tại một cái tối tăm không mặt trời tầng hầm bên trong. Lấy đi bọn họ toàn bộ trang bị cùng vũ khí. Chỉ lưu cho bọn họ đẳng cấp có thể cần nắm giữ tín ngưỡng tệ lượng. Khống chế lại bọn họ là được. Chờ sau đó một cái phiên bản nô lệ là có năng lực chiếm lấy tín ngưỡng giả ban đầu kỹ năng. Lúc này Trương Thiến điện thoại vang. Trương Thiến xuất ra điện thoại đến. Hơi kinh ngạc nhìn điện thoại dãy số. Sau đó tiếp, hội trưởng, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân cho chúng ta điện thoại. Một cái ôn hòa thanh âm truyền ra đến. À, Tiểu Thiến, xem các ngươi hành động quá thuận lợi. Cho nên ta muốn cho các ngươi đề tỉnh một câu. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói, sống sót mới là quan trọng, những cái kia nô lệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà các ngươi còn sống xuống dưới mới là quan trọng. Trương Thiến trầm mặc sau một lúc điểm gật đầu nói, biết rõ hội trưởng, chỉ bất quá ngươi cái gọi là quá thuận lợi, thực cũng không phải vậy. Đêm nay tiến công mắt ưng tiểu đội hành động có lẽ sẽ so trước đó tập kích hắn tín ngưỡng giả cùng một chút công hội nhận hao tổn muốn càng lớn một điểm. Này gia hỏa có ngươi nói mạnh như vậy sao? Vi tiếu quái vật, Trương Thiến ân một tiếng tiếp nói. Chiến đấu phương diện lời nói, có lẽ không bằng chúng ta một điểm, nhưng là đầu rất tốt. Này gia hỏa trong chiến đấu đều tại động não, rất thông minh. Còn nhớ rõ ta nói thế nào sao? Trước kia ta giáo qua các ngươi. Trương Thiến trầm mặc sau một lúc nói. Bất kể đại giới, mới có thể nghiền nát đối phương hết thảy. Cố lên, lần này kế hoạch chỉ là giai đoạn sơ cấp mà tại cao đoan tổ tín ngưỡng giả tham dự vào trước đó. Nhất định phải nhanh giải quyết hết. Trương Thiến bỏ xuống điện thoại, đứng dậy lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện đại hình siêu thị. Sau đó cầm điện thoại truyền bá dưới một cái dãy số. Truyền mệnh ta ra lệnh qua. Đêm nay 8 điểm bắt đầu động thủ. Để toàn quân tu chỉnh đến 7 giờ. Sau đó bắt đầu tập hợp. Lúc này ở siêu thị 9 nhà lầu thời gian. Nhiệt độ không khí có chút cao. Mặc dù có không ít đài điều hòa không khí. Chẳng những trong phòng nhiệt độ vẫn còn có chút cao. Có đại lượng cơ giới cần giải nhiệt. Mà ở trong đó gian phòng giống như là một cái hộp sắt. Trước đó hoàn thành qua cải tạo, lắp đặt chống đạn pha lê. Pha lê độ dày làm cho cả cự đại 9 tầng càng mã hóa không lọt gió. A Đức theo băng khối trong dương xuất ra một bình bia vặn ra sau ủng ục uống. Phảng phất sống tới, trước người chi sĩ bính cắn còn tại chằm chằm giám sát trong tấm hình. Ngồi tại siêu thị đối diện nữ nhân. Có cái gì tốt lo lắng, muốn không quan tâm ta ra ngoài vặn dưới nàng đầu đến. A Đức có chút hơi say nói. Chi sĩ bính cắn bạch hắn liếc một chút. Tốt, ngươi ra ngoài tốt, ta chỗ này cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Thiếu một đầu thóc gạo trùng càng tốt hơn. Ngươi mỗi ngày ỉ lại chúng ta trong công hội ăn uống. Khó không cảm thấy có nửa điểm xấu hổ sao? Chi sĩ bính cắn mỉm cười quay đầu đi. Nói một câu, A Đức lắc đầu, đứng dậy, cuốn lên tay áo, ta đi một lát sẽ trở lại. Hay, người có thể không được thật ra ngoài A. Chi sĩ bính cắn có chút lo lắng nhìn A Đức, hắn quay đầu cười cười. Người ta đều đã trả lại đến cửa đến, liền không được như vậy sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.